Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đánh chết thập giai yêu thú. Đêm đó Ninh Hinh liền ra Mê Vụ Lâm, chuẩn bị trở về tông môn, có thể lại chậm chạp không chịu bước ra một bước, tuy rằng bây giờ trở về tông môn là an toàn nhất đấy. Có thể trong nội tâm nàng rất mâu thuẫn, vậy bốn con yêu thú chắc chắn sẽ không bỏ qua đấy. Bên trong còn có nhiều ngày như vậy nhất tông đệ tử. Làm sao bây giờ, Ninh Hinh trong nội tâm ngồi kịch liệt đấu tranh, không thể không quản những đệ tử kia, nàng phải làm chút gì, hướng tông môn cầu cứu. Ba cái kia nguyên anh tu sĩ phải là thiên nhất tông trưởng lão. Tông môn có lẽ đạo này chuyện nơi đây, cùng thiên nhất tông đệ tử nói, vòng trong yêu thú muốn tiến công bọn họ. Đoán chừng bọn họ tựa như Tần Sư Huynh cùng Đỗ Tiểu Lục như vậy giống nhau cho rằng. Làm sao bây giờ a? Thì cứ như vậy, Ninh Hinh tại Mê Vụ Lâm lối đi ra đứng ở Hừng Đông. Tại Vô Tuyến lo lắng ở bên trong, một ngày đi qua rồi. Hôm nay mỗi chứng kiến có đệ tử đi ra, Ninh Hinh sẽ nhả ra nổi giận. Đoán chừng tông môn nói gần nhất Mê Vụ Lâm không quá ổn định. Đến là không có đệ tử lại đi vào rèn luyện, vào lúc ban đêm cũng bình an đã vượt qua, Ninh Hinh nghĩ đến, tình huống khả năng không có nàng muốn hư hỏng như vậy à. Không phải là mấy cái trái cây sao, nghĩ đến những cái kia yêu thú vẫn tương đối chú trọng nhân quả đấy. Nghĩ như vậy, Ninh Hinh cảm thấy nhẹ nhõm không ít, trong nội tâm cũng không có lo lắng như vậy rồi, ngay tại nàng cho rằng sẽ không phát chuyện gì thời điểm. Mê Vụ Lâm đột nhiên truyền đến chấn động, vô số thiên nhất tông đệ tử nhanh chóng hướng Mê Vụ Lâm ra khỏi miệng chạy tới. Đằng sau còn đi theo vô số yêu thú, nàng đánh giá thấp đám yêu thú đều muốn huyết cốt quả quyết tâm. Yêu thú nhiều lắm mà ni, vài đạo cường đại uy áp truyền đến, Ninh Hinh nằm dạp trên mặt đất, tận lực giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác, đầu lĩnh đúng rồi cái kia màu trắng phong điều. Đằng sau còn đi theo kim gấu, hồng hồ, còn có song đầu xà, bốn con yêu thú đi vào Mê Vụ Lâm ra khỏi miệng. Thiên nhất tông đệ tử nghe, giao ra huyết cốt quả, tha các ngươi bất tử, phong điểu nói ra. Ta xem đều giết, chung quy có thể tìm tới huyết cốt quả đấy, song đầu xà nói ra. Từng đạo uy áp đặt ở thiên nhất tông đệ tử trên người. Nhiều đệ tử không chịu nổi. Không ngừng thổ huyết, ngươi dám, đột nhiên trên người uy áp giống như biến mất. Ninh Hinh biết chắc là thiên nhất tông ba cái kia nguyên anh tu sĩ đã đến. Phong điều, các ngươi là có ý gì? Sẽ đối ta tông môn đệ tử làm cái gì? Một người nguyên anh tu sĩ nói ra. Hừ, chỉ cần bọn họ giao ra huyết cốt quả, chúng ta không sẽ như thế nào đấy. Huyết cốt quả tại chúng ta mắt biến mất. Sao có thể liền cho rằng như vậy là ta tông môn đệ tử làm cho cầm? Ngoặc kép, có phải hay không? Không phải do ngươi định đoạt nói qua kim gấu liền trước tiên phát ra công kích. Yêu thú có bốn cái, đều là nguyên anh trở lên tu vi. Huống hồ yêu thú bản thân liền tương đối lợi hại. Ba cái kia nguyên anh tu sĩ muốn ăn thiệt thòi à? Coi như là hiện tại đem huyết cốt quả giao ra. Đoán chừng song phương hay vẫn là sẽ giao chiến đấy. Dù sao Ninh Hinh chỉ lấy rồi một thân cây lớn. Còn có một cái khác thân cây lớn nha. Phía trên trái cây đủ bọn họ một người điểm một cái. Quả thật là tham lam môn sơ. Kỳ thật Ninh Hinh sai trách bọn họ rồi. Vậy thân cây lớn bên trên huyết cốt quả có hai khỏa tại trong đấu pháp hư hao. Có ba khỏa rơi vách núi xuống. Không biết tiến vào cái nào yêu thú trong miệng. Còn có một khối bị ba cái kia nguyên anh tu sĩ đoạt được. Cho nên đây bốn cái yêu thú, một viên trái cây đều không được đến. Đây để cho bọn họ như thế nào cam tâm đây. Tiếp theo huyết cốt quả xuất hiện còn không biết ở nơi nào nữa. Bốn con yêu thú thủ hộ rồi hai gốc cây ăn quả mấy nghìn năm a. Yêu thú tuổi thọ tuy rằng lâu dài, thế nhưng không có mấy cái nghìn năm có thể tiêu xài đấy. Cho nên hiện tại chúng biết rõ đấy huyết cốt quả liền là Ninh Hinh trên tay được rồi. Tuy rằng không biết là ai cầm, luôn khi bọn hắn chính giữa, coi như là không có trên tay bọn hắn, cũng muốn cầm những ngày kiêm nhất tông đệ tử tiết tiết hận. Ninh Hinh nhìn xem ba người nguyên anh trưởng lão mệt mỏi cùng bốn con yêu thú chiến đấu. Đoán chừng cùng với không được bao lâu sẽ suy tàn. Ninh Hinh trong lòng gấp, trách bạn A, đột nhiên nàng nghĩ tới sư phó của nàng cho nàng linh phù. Trong lúc này phong tồn hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hiện tại biết rõ nàng nên làm như thế nào rồi. Nàng lại lần nữa cải biến một chút diện mạo. Không ngừng đem phòng ngự phù dán tại trên thân thể. Suy nghĩ một chút lại đem ninh ý cho phòng ngự của nàng sắc kích phát. Lấy thêm ra thanh mộc đạo quân cho linh phù. Tìm kiếm thích hợp nhất thời gian ra tay. Không lâu ba người nguyên anh trưởng lão không địch lại. Song đầu xà rút ra người để đối phó thiên nhất tông đệ tử. Nhìn xem song đầu xà hướng tông môn đệ tử động thủ. Nguyên anh trưởng lão sốt ruột rồi. Song đầu xà, ngươi dám động ta tông môn đệ tử. Mắt thấy song đầu xà muốn đánh úp về phía tông môn đệ tử. Ninh Hinh cảm thấy không thể đợi thêm nữa. Vận khởi vô tung bước, lập tức liền đi tới song đầu xà sau lưng. Ba vị trưởng lão, tránh ra, Ninh Hinh hô to. Nhanh chóng kích ra linh phù. Lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp đánh tới. Một cái lục long từ linh phù trong bay ra. Trực tiếp đem song đầu xà chém giết, sau đó lại bay về phía mặt khác ba con yêu thú. Yêu thú tại Ninh Hinh kích ra linh phù lúc liền cảm thấy không tốt. Sau đó hướng chạy tứ tán bốn phía, chính là như vậy cũng khiến chúng nó chịu so sánh lần nữa tổn thương. Nguyên anh trưởng lão tại Ninh Hinh lên tiếng lúc liền bay thuẫn rồi. Mặc dù cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm nhỉ. Ninh Hinh liền thảm rồi. Linh phù kích phát lúc nàng rời đi quá gần. Căn bản không cách nào thừa nhận hóa thần tu sĩ uy lực. Mặc dù có thanh mộc đạo quân cho ngọc bội tại, nàng cũng bị đập bay thật xa. Thân thể lần nữa không thể nhúc nhích. Không ngừng thổ huyết. Gần nhất nàng thổ huyết hơi nhiều a. Được trở về bồi bổ máu. Hóa thần tu sĩ uy lực quá lớn. Mặc dù Ninh Hinh thân thể cường hãn. Vẫn bị làm bị thương gân mạch. Đột nhiên, Ninh Hinh phát hiện trong óc nàng hiện lên một loại không thuộc về của nàng tâm tình. Đây là có chuyện gì à? Phục dụng chữa trị gân mạch tam phẩm bồi nguyên đan, mới cảm giác gân mạch không có như vậy chướng đau đớn. Hơi chút khôi phục một chút, thân thể hữu lực nổi giận, Ninh Hinh mới đi suy nghĩ trong óc nàng như thế nào còn có một loại khác tâm tình. Bất lực. Không cam lòng vân vân tự chạy nước rút tại nàng trong đầu. Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nàng giống như khế ước cái nào đó yêu thú. Tìm chung quanh rồi một chút. Quả nhiên tại nó bên người cách đó không xa nằm một cái màu đen chim monster nghe được có tiếng âm. Truyền đến, Ninh Hinh cảm thấy không thể ở lại chỗ này. Được chạy nhanh hồi tông môn. Cùng với ba người nguyên anh trưởng lão tìm đến Ninh Hinh lúc. Nàng đã ly khai hơn 10 dặm ni mới không cần bị bọn họ phát hiện. Bằng không thì thân phận của nàng liền bỏ quang. Kỳ thật Ninh Hinh không biết, nàng một kích ra linh phù, ba cái kia trưởng lão cũng đã biết rõ nàng là thanh mộc đạo quân đồ đệ. Đã đến tông môn khẩu, Ninh Hinh xuất ra đúng rồi mục phong thân phận bài, đi trước nhiệm vụ đường, đem phong điểu móng vuốt cùng phệ tâm thảo. Đổi thành rồi tông môn điểm cống hiến, liền trực tiếp trở về Vân Hải Phong. Thanh Mộc Đạo Quân phát hiện nhà mình đồ đệ mới đi ra ngoài không đến một tháng. Liền đem chính mình làm cho toàn thân là tổn thương trở về. Xem ra vẫn có nhất định được gây chuyện năng lực đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Mê Vụ Lâm trong xảy ra chuyện gì? Thanh Mộc Đạo Quân nhìn xem Ninh Hinh hỏi. Ninh Hinh đem tại Mê Vụ Lâm trải qua nói cho Thanh Mộc Đạo Quân. Cuối cùng thực tế đau lòng nhắc tới nàng dùng một tấm hắn cho linh phù. Cùng cái kia có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ công kích ngọc bội đã dùng qua một lần rồi. Nhìn xem nhà mình đồ đệ vậy đau lòng biểu lộ, Thanh Mộc Đạo Quân khó được nở nụ cười một chút, đợi ngươi đều dùng hết rồi. Vi sư cho ngươi thêm Thanh Mộc Đạo Quân nói những lời này về sau. Ninh Hinh tâm tình một chút liền tốt rồi. Hết chương.